Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2360, chương 2362, mang thai. Một tháng sau là có hay không có tiên kiếp, Tần Dương không dám xác định, nhưng hắn cũng hiểu được phòng ngừa chu đáo, sớm tính toán tiếp, như tiên kiếp chân đến. Có lẽ trốn ở Huyền Thiên Minh phòng hộ kết giới bên trong là an toàn nhất, nếu kết giới không được, Tần Dương cũng có sinh mệnh hạt giống làm dự trữ. Trước mắt, hắn chỉ có 4 sự kiện cần làm. Chuyện thứ nhất, tìm được Phật Châu, nhường Tử Yên khôi phục thân tự do. Chuyện thứ hai, giết chết Giải Băng Ngọc, giải trừ hậu hoạn. Chuyện thứ ba, kết hôn. Thứ tư sự kiện chính là lấy long hồn thân phận đánh bại Atula, phấn chấn Hoa Hạ dân tộc sĩ khí. Bây giờ tìm Phật Châu lâm vào khốn cảnh, chỉ có tạm thời đánh bại Atula, sau đó cùng trùng nữ sau khi kết hôn lại mảnh tính toán tiếp. Kết hôn là chuyện lớn, hai ngày này Diệp Huyền Băng các nàng cơ bản đã mua tốt kết hôn cần phải cần toàn bộ, bao quát định chế áo cưới, khách sạn an bài vân vân. Gian phòng bên trong, Diệp Huyền Băng cho Tần Dương nói tỉ mỉ lấy hôn lễ an bài. Khách sạn chúng ta cũng đã đặt trước tốt. Về phần hôn lễ nghi thức, ta và Vũ Đồng các nàng thương lượng một thoáng, cứ dựa theo Trung Tây kết hợp hôn lễ phương thức đến đi. Cũng không cần đi cái gì giáo đường, thêm nhiều thêm điểm mới lạ, lại bảo trì mấy phần truyền thống. Mở tiệc chiêu đãi tân khách có Hạ Lan thân thích, vui nhạc gia người, còn có Lãnh gia, Bạch gia, Triệu gia, Tần gia, cùng giới cổ võ một chút họ hàng xa bằng hữu. Đến lúc đó chính phủ người cũng tới, chủ yếu là thần vũ tổ người. Mặt khác, bởi vì là cùng một chỗ kết hôn, khó tránh khỏi sẽ lưu truyền đến trên internet, tạo thành không tốt ấn tượng. Nhất là Ninh Phỉ Nhi hay vẫn là đại minh tinh, nổi tiếng quá cao, điểm này chính phủ cũng sẽ cân nhắc đến. Đến lúc đó khả năng lại là phong bế tình huống. Về phần phòng cưới, Băng Ngưng tỷ cùng Hạ Lan cùng một chỗ mua một bộ mới xây cổ La Mã kiểu thức phong cách biệt thự. Rất lớn, có thể tạm thời thay thế. Hơn nữa bên trong cũng trải qua bố trí không sai biệt lắm. Lúc sắp đi, người cũng có thể đưa nó mang đến tiên giới, dù sao người năng lực rất lớn. Ngoài ra còn có, nghe xong Diệp Huyền Băng dài đến nửa cái giờ đồng hồ báo cáo, Tần Dương xoa xoa lông mày, cười khổ nói, thật phiền phức a. Diệp Huyền Băng thản nhiên nói, không sợ phiền phức cũng có thể, chúng ta ở nơi này biệt thự bên trong, bài mấy cái hồng ngọn nến tùy tiện qua qua hình thức. Đừng, Tần Dương nghe ra đối phương bất mãn cùng trào phúng, đem Diệp Huyền Băng ôm vào trước ngực, bàn tay chui vào đối phương trong cổ áo, một bên hưởng thụ lấy nữ nhân mềm mại, một bên chê cười nói, hôn nhân đại sự sao khả nhi hí kịch, có thể làm thật tốt, sẽ làm thật tốt, bản thân các ngươi đã đủ ủy khuất, ta cũng không muốn nhường các ngươi lại bị ức hiếp. Huống hồ mẹ của ta ở chỗ này, nếu là thật hồ lộng qua, nàng ước đoán đem lỗ tai ta cho nắm chặt không có. Nghe lấy giống như rất không tình nguyện tựa, như, chúng ta lại không có buộc ngươi. Diệp Huyền Băng ụp ụp cái miệng nhỏ nhắn. Đúng, Diệp Huyền Băng tựa như là nhớ tới cái gì. Đẩy ra Tần Dương móng heo, đứng dậy nghiêm mặt nói. Những người khác thân thích gia nhân cũng không có vấn đề gì. Nhưng chỉ duy nhất Mục Tư Tuyết, giống như ra điểm tình huống. Tình huống gì? Tần Dương hỏi, Diệp Huyền Băng lắc đầu. Cái này ta cũng không rõ lắm. Dù sao bên trong ngày thường chúng ta cũng không có nghe Tư Tuyết nói qua chính mình gia nhân. Lần này ta để cho nàng đi cho gia nhân đả hảo chiêu hô. Nhưng nàng cũng chỉ là mập mờ đáp lại. Đến hiện tại, Từ Tuyết cũng không có liên lạc qua nàng gia nhân. Không biết nguyên nhân gì. Dù sao đây chính là chính mình hôn lễ. Là nhân sinh rất thời khắc trọng yếu. nếu như không có gia nhân, khó tránh khỏi sẽ ít một chút vị đạo. Tần Dương đôi mắt chớp động, trong đầu hiện ra ban đầu liên quan tới Mục Tư Tuyết ký ức. Hắn nhẹ giọng nói ra, liên quan tới nàng gia nhân, ta ngược lại là giải khai một chút. Tại lúc đi học, Mục lão sư liền bởi vì cha thiếu bên dưới tiền nợ đánh bạc mà lựa chọn bán mình. Ta cũng là bởi vì cái này cơ hội mới cùng nàng phát sinh cảm tình. Đúng nga, ngươi vừa nói như thế, ta mới nhớ. Diệp Huyền Băng đôi mắt đẹp sáng ngời, hồi ức nói, ban đầu là Mục Tư Tuyết tìm ta, để cho ta cho nàng đưa vào khách nhân, nói nàng tấm thân trinh tiết nhất định phải bán 30 vạn. Nói rõ cái kia nữ nhân rất thiếu tiền. Lúc đó ta liên hệ một chút khách hàng, nhưng tất cả đều cự tuyệt. Dù sao nàng cũng không phải minh tinh, bán không giá cao như vậy tiền. Về sau ta gặp được ngươi cùng Ngô Thiên Kỳ, sau đó tư nhân tự làm chủ, nhường Mục Tư Tuyết đi cùng ngươi, định dùng nàng đến cùng ngươi rút ngắn quan hệ, hợp tác lẫn nhau. Cái kia biết ngươi kém chút cùng ta trở mặt. Nói đến chỗ này, Diệp Huyền Băng không khỏi cười rộ lên. Nói đến, ngươi có thể cùng ngươi Mục lão sư kết duyên, hẳn là rất cảm tạ người là ta. Tần Dương cũng lộ ra nụ cười. Cho nên nói, duyên phận tuyệt không thể tả. Ai có thể nghĩ tới, liền ngươi vị này nữ đại lão cũng thần phục tại ta khố bên dưới. Phi, thô tục, Diệp Huyền Băng bạch một chút. Tần Dương cũng không có tiếp tục đùa nàng, tiếp tục nhắc tới Mục Tư Tuyết. Về sau ta thay Mục lão sư trả nợ, còn phải biết, mẫu thân của nàng tại nàng sớm thâm niên liền mang theo đệ đệ của nàng bỏ nhà ra đi, cũng là bởi vì nguyên nhân này, phụ thân nàng cam chịu trầm mê ở đánh bạc, Mục lão sư ở trường học kiếm tiền lương, tất cả đều cho phụ thân nàng trả nợ. Mặt sau nếu không phải gặp được ta, chỉ sợ nàng lấy hậu nhân sống vĩnh viễn sống trong bóng tối. Càng chưa nói đạt được Phượng Hoàng tiên tử thân phận, cũng là cái người đáng thương. Diệp Huyền Băng thở dài, Tần Dương nói ra, ta đoán hiện tại Tiểu Tuyết cũng rất quấn quýt, cuối cùng muốn hay không thỉnh phụ thân nàng. Một phương diện rất hận hắn, một phương diện dù sao cũng là chính mình phụ thân, tại nữ nhi xuất giá lúc nếu không tại, ít nhiều có chút tiếc nuối. Vậy làm sao bây giờ? Nếu không ngươi đi khuyên nhủ nàng, Diệp Huyền Băng đề nghị. Tần Dương ngẫm lại, nhẹ nhàng gật đầu, tốt đi, ta đi khuyên nhủ, nhân sinh đại sự bên trên tận lực thiếu lưu tiếc nuối. Huống chi nàng rất nhanh liền sẽ trở về tiên giới, lần nữa khi trở về, chỉ sợ sớm đã cảnh còn người mất. Trên ban công, Mục Tư Tuyết dựa vào lan can, thần sắc mang theo một ít mù mờ. Nàng trong tay cầm di động, bên trên màn hình là một chuỗi quen thuộc số điện thoại, nhưng từ đầu đến cuối không có ấn bên dưới quay số điện thoại khóa. Cho dù ấn bên dưới, cũng là rất nhanh hủy bỏ. Ai? Mục Tư Tuyết đau đầu vô cùng, cuối cùng thỉnh không mời. Trong óc nàng thoáng hiện qua ban đầu từng bức họa. Có khi còn bé, phụ thân cõng lấy nàng chơi đùa ấm áp tràng cảnh. Cũng có về sau phụ thân giữ tợn che mặt dung, hướng nàng yêu cầu tiền tài tràng cảnh. Nếu như không là lần kia mẫu thân mang theo đệ đệ bỏ nhà ra đi, phụ thân hay vẫn là cái kia hòa ái dễ gần phụ thân. Đáng tiếc, hết thảy đều biến. Mục Tư Tuyết nắm thật chặt điện thoại, ngón tay ngọc có hơi hiện bạch, răng rắc một tiếng, điện thoại bóp thành mảnh vỡ, mà nữ nhân phảng phất còn không hề hay biết. Lúc này, một đôi tay nhẹ nhàng còn vòng lấy nàng tinh tế vòng eo, đưa nàng kéo vào ấm áp trong ngực. Bại gia nương nhóm liền biết phá hủy trong nhà tài vật. Tần Dương hôn hít lấy nữ nhân tinh xảo như ngọc vành tay. Cặp kia mới vừa từ Diệp Huyền Băng trên đỉnh núi cao rời đi tay, lại chui vào Mục Tư Tuyết trong áo sơ mi, chen đoạn hai cái cúc áo. Xoa, giống như cùng so với trước kia, biến lớn. Tần Dương nhíu nhíu mày, nói thầm, cái này nương môn sợ là nhàn rỗi thời gian chính mình vò. Nghe quen thuộc năm người khí tức, Mục Tư Tuyết nguyên bản khổ sở tâm tình cũng dần dần bình phục lại. Lẩm bẩm nói, Tần Dương, gặp được ngươi, thật tốt. Tần Dương nhếch miệng cười một tiếng, đưa nàng xoay người lại, hôn môi một thoáng đối phương môi đỏ, cười nói, gặp được như vậy soái lão công, đương nhiên tốt. Hòe, Mục Tư Tuyết đột nhiên đẩy ra hắn, quay người nằm ở trên lan can, nôn ra một trận, xem ra giống như muốn thật nhà. Ngoặc kép, Tần Dương mặt sạm lại, Mục lão sư, không cần thiết như vậy đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.